Được, được lắm, Tào Vân gầm lên, ngày mai ông về, giờ ông đã không còn tâm trạng đợi 3 ngày sau nữa rồi, ngày mai về tới nhà ông sẽ lột xác băm thịt nó ra. Em biết rồi anh, Tào Sơn tắt mắt, Tào Vân hít một hơi thật sâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Tào? Cô gái nằm bên cạnh ngồi dậy, nở nụ cười quyến rũ. Cốt ngay cho ông, bố, lúc này ông ta đang điên máu lắm nên tát thẳng vào mặt cô gái lắm lời. Cô gái từ trên ngã lăn xuống đất, nếu còn nhiều lời thì đừng trách ông. Nói xong, Tào Vân quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, cô gái nằm trên bãi cát cảm thấy thật tủi nhục. Rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì chứ? Tại nhà Công Tôn ở Thiên Hải, lúc này hầu như tất cả đều quay lưng với Tần Cao Văn. Những gia tộc hàng đầu tỉnh Thiên Hải đã bày tỏ cùng một thái độ. Chỉ có một gia tộc là ngoại lệ, đó chính là gia tộc Công Tôn. Tới bây giờ, những người khác vẫn chưa nhận được thông tin gì từ gia tộc Công Tôn, nên họ cảm thấy rất tò mò về hướng đi tiếp theo của gia tộc này. Không biết gia tộc Công Tôn sẽ dự định làm gì? Bố, bố gọi con có việc gì không? Công Tôn Bôn Đằng đi vào phòng bố và hỏi với vẻ tò mò. Cách chương.